Tu La Vũ Thần, chương 2846, chân chính thảo phạt 1. Góc truyện audio.com, Ly Lạc cô nương, ta không rõ, ngươi đến cùng là dụng ý gì? Gặp Bạch Ly Lạc không đáp, Thanh Vũ Vân Long thì là lại lần nữa vấn đạo, hắn là thật là trong lòng, xem thường Sở Hoành Dực ba người, nếu không phải Bạch Ly Lạc mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không đem Thanh Vũ yêu tộc lệnh bài cho bọn họ. Thế nhưng, ai có thể nghĩ Thanh Vũ Vân Long này nói cho hết lời. Lập tức thấy lạnh cả người tràn ngập nơi đây. Cái kia hàn ý chí cường. Dù là các vị tu võ người, cũng là bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, Bạch Ly Lạc thanh âm cũng là vang lên theo. Ta muốn ngươi làm cái gì? Ngươi liền làm cái gì? Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Bạch Ly Lạc thanh âm không chỉ có lạnh nhạt, mà nên nó vang lên về sau, chớ nói Thanh Vũ Vân Long, liền ngay cả Thanh Vũ Vân Hổ, cùng Thanh Vũ yêu tộc tất cả mọi người, đều là trong lòng căng thẳng, thậm chí vào thời khắc ấy, không ít người đã là mồ hôi lạnh liên tục, bởi vì Bạch Ly Lạc trong lời nói, vậy mà tản ra sát ý thực sự thật có lỗi. Ly Lạc cô nương, ta không còn ý gì khác, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Từ giờ trở đi, ta liền theo ngươi chỉ thị đi làm, tuyệt đối không hỏi thêm nữa một câu. Thanh Vũ Vân Long dọa đến vội vàng cúi đầu bồi tội. Thậm chí hắn tiếng nói, vậy mà đều là run rẩy, có thể thấy được hắn thật là bị Bạch Ly Lạc dọa sợ. Sợ, có thể nào không sợ, đây chính là Bạch Ly Lạc a, khi cảm nhận được hàn ý thời điểm. Thanh Vũ Vân Long liền đã hối hận. Tại cái quái vật này trước mặt, nói gì nghe nấy chính là, mình làm gì lắm miệng, nhất định phải hỏi cho rõ đâu. Nhưng mà, đối với Thanh Vũ Vân Long xin lỗi, Bạch Ly Lạc lại là không để ý tới hội, nhưng lại thu hồi cái kia cỗ hàn ý tiêu tán. Mọi người liền vậy ý thức được, Bạch Ly Lạc hết giận, lúc này chúng nhân, tâm tình khẩn trương rốt cục đến để hóa giải. Tuy nhiên lại không còn có người dám hỏi nhiều một câu, mà là tiếp tục đi đường. Trong nháy mắt, Thanh Vũ Vân Long bọn người liền đi tới chủ thành bên ngoài. Thanh Vũ Vân Long bọn người tới gần về sau, cũng không lập tức phát động thế công, mà là tại chủ thành bên ngoài chân trời ngừng lại. Đồng thời, bọn họ cũng không có che giấu mình tung tích, liền như thế nghênh ngang xuất hiện ở chủ thành bên ngoài. Mà loại tình huống này, Sở thị thiên tộc người, cũng là rất nhanh liền phát hiện Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân. Không xong, không xong, là Thanh Vũ yêu tộc cùng phần dã yêu tộc nhân. Trời ạ, cầm đầu hai vị kia, tựa như là Thanh Vũ yêu tộc Long Hổ huynh đệ. Nguy rồi, cái này phần dã yêu tộc nhân, không chỉ có tìm tới Thanh Vũ yêu tộc nhân. Thậm chí ngay cả Thanh Vũ Vân Long cùng Thanh Vũ Vân Hổ hai huynh đệ đều tới. Đây chính là võ tiên cảnh cao thủ. Võ tiên cảnh cao thủ a, chết chắc rồi. Lần này chúng ta chết chắc rồi. Trong lúc nhất thời, Sở thị thiên tộc người đều dọa sợ. Đặc biệt là nhìn thấy Long Hổ huynh đệ về sau. Bọn họ đều cảm thấy mình đã là tai kiếp khó thoát. Đừng hoảng hốt, bọn họ không đả thương được chúng ta. Nhưng vào lúc này, Sở Phong lại là đứng dậy, không có sợ hãi nói với chúng nhân. Sở Phong đệ đệ, ngươi chỉ giáo cho, thấy thế, Sở thị thiên tộc chúng nhân, thì là một mặt không hiểu. Mặc dù Sở Phong rất mạnh, thế nhưng là bọn họ lại cũng không cảm thấy. Sở Phong có thể đối phó, Thanh Vũ yêu tộc Long Hổ huynh đệ. Trên thực tế, hiện tại Sở Phong, vậy xác thực không phải Long Hổ huynh đệ đối thủ. Mọi người yên tâm chính là, tin tưởng ta, bọn họ tuyệt đối không đả thương được chúng ta. Sở Phong rất là tự tin nói ra. Hắn chi như vậy tự tin? Đó là bởi vì Sở Phong không chỉ có nắm giữ một tòa thủ hộ đại trận. Đồng thời sớm tại Thanh Vũ yêu tộc đại quân tới gần trước đó, Sở Phong liền đã mở ra tòa kia thủ hộ đại trận. Chỉ bất quá, tòa này thủ hộ đại trận chính là vô hình, cho nên không chỉ có Thanh Vũ yêu tộc cùng phần dã yêu tộc nhân không nhìn thấy cái kia thủ hộ đại trận. Liền ngay cả Sở thị thiên tộc chúng nhân, vậy đồng dạng không nhìn thấy tòa này thủ hộ đại trận. Thậm chí, liền ngay cả Sở Phong cũng không nhìn thấy tòa kia thủ hộ đại trận. Nhưng mặc dù không nhìn thấy, nhưng Sở Phong lại có thể cảm nhận được. Nguyên nhân chính là như thế. Sở Phong mới như thế không có sợ hãi. Sở Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tổng muốn nói cho chúng ta biết một cái nguyên do à, đúng vậy à Sở Phong đệ đệ. Vì sao ngươi khẳng định, bọn họ không đả thương được chúng ta? Giờ phút này, chớ nói người bên ngoài, liền ngay cả Sở Hoàn Vũ, Sở Xương Xương bọn người, cũng là nhịn không được mở miệng hỏi thăm, dù sao dưới mắt đột kích, thế nhưng là Thanh Vũ yêu tộc, đồng thời bọn họ đã từ Sở Thị Thiên tộc huynh đệ tỉ muội trong miệng. Biết được Long Hổ huynh đệ lợi hại, loại tình huống này, bọn họ thực sự làm không được không khủng hoảng, nguyên do, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ bởi vì đây là ta Sở Thị Thiên tộc lãnh địa. Ở chỗ này, không ai làm bị thương chúng ta. Sở Phong vừa cười vừa nói. Nhưng mà hắn lời này, vẫn không có cho mọi người đáp án. Sau đó, mọi người lại bắt đầu không ngừng hỏi thăm Sở Phong. Hắn đến Facebook cùng có gì át chủ bài. Nhưng là Sở Phong thủy chung không có nói cho bọn họ. Sở Phong muốn lưu một cái lo lắng. Cũng muốn cho Thanh Vũ yêu tộc nhân lưu một cái lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ, dưới mắt bọn họ đối thoại, Thanh Vũ yêu tộc nhân cũng nghe được, nếu là Sở Phong nói đại trận sự tình, cái kia Thanh Vũ yêu tộc nhân cũng đã biết, bởi như vậy, nhưng là không còn ý tứ. Quả nhiên, Thanh Vũ yêu tộc nhân mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại dám thị lấy chủ thành bên trong nhất cử nhất động. Sở Phong cùng với khác người nói tới, bọn họ đều nghe được, đại ca, cái này Sở Phong nhưng thật là đủ cuồng vọng, hắn đều đã thấy chúng ta, không chỉ có không hoảng hốt, lại còn như thế khí định thần nhàn, luôn mồm, nói chúng ta không đả thương được bọn họ, hắn đơn giản chính là không có Thanh huynh đệ chúng ta hai người để ở trong mắt A Thanh Vũ Vân Hổ. Rất là khó chịu nói ra, nhảy nhót thằng hề thôi. Có hắn sợ hãi thời điểm, so với Thanh Vũ Vân Hổ, Thanh Vũ Vân Long thì là xem thường, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn xuất thủ, cái này Sở Phong tất nhiên muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn cảm thấy, Sở Phong sở dĩ hiện tại ngông cuồng như thế, bất quá là bởi vì còn không kiến thức đến huynh đệ bọn họ hai người thực lực thôi. Ta thật muốn ra tay giáo huấn một cái này hỗn trướng. Thanh Vũ Vân Hổ nói ra, đừng nóng vội, nghe theo Ly Lạc cô nương. Thanh Vũ Vân Hổ nói ra, nghe được lời này, Thanh Vũ Vân Hổ cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Bọn họ tới chỗ này, nhưng lại chưa lập tức xuất thủ, nguyên nhân chủ yếu chính là Bạch Ly Lạc hạ mệnh lệnh. Bọn họ nhất định phải dựa theo Bạch Ly Lạc chỉ thị đi làm. Đối với Bạch Ly Lạc chỉ thị, bọn họ không dám không nghe, huống hồ, kỳ thật bọn họ cũng cảm thấy, Bạch Ly Lạc phương pháp, rất có ý tứ, đó mới là đối Sở Thị Thiên tộc, chân chính thảo phạt, cách chương.